Bá khí, chương 760, chủ thần thân thể, góc truyện audio.com. Phong Vân Vô Ngân sau khi tiến vào Long Trì, vốn Long tộc có tính bài ngoại, cho nên Long tộc bổn nguyên năng lượng tinh hoa, đương nhiên không có khả năng đạt được. Lúc này Phong Vân Vô Ngân thử tế ra tử vong lỗ đen để hút Long tộc bổn nguyên năng lượng tinh hoa vào. Nhưng cuối cùng cũng tuyên cáo thất bại, bất đắc dĩ. Phong Vân Vô Ngân tế ra bổn mạng công pháp của bản thân, Thiên Địa Bá Khí Bí Quyết. Nhưng Thiên Địa Bá Khí Bí Quyết vừa tế ra, trải qua một phen trắc trở, cuối cùng đem một cỗ long huyết luyện hóa trở thành bổn nguyên long khí thuộc về Phong Vân Vô Ngân. Cái bổn nguyên long khí này cũng không thể gia tăng thần lực Phong Vân Vô Ngân, nhưng có thể tiến vào trong thân thể Phong Vân Vô Ngân. Đối với cốt cách nội tạng cơ bắp gân cốt Phong Vân Vô Ngân tiến hành cải tạo tiến hóa. Sau đó cũng tăng lên lực lượng cho Phong Vân Vô Ngân. Điều này thật là kỳ quái. Ha ha, long huyết này, ta còn có thể tiến hành lợi dụng. Thật tốt quá, Phong Vân Vô Ngân không khỏi vui mừng. Liền tiếp tục cẩn thận thúc giục Thiên Địa Bá Khí Bí Quyết. Đem huyết dịch bên trong long trì, giống như bơm nước chất lọc vào. Sau đó luyện hóa thành bổn nguyên năng lượng, tiến vào trong thân thể của mình, tiến hành lần lượt cọ rửa, cải tạo, làm cho lực lượng dần tăng lên. Phong Vân Vô Ngân cũng cảm giác được, bổn nguyên long khí này, sau khi tiến vào thân thể chính mình, cũng là đang không ngừng kịch liệt ám sát, muốn đem thân thể chính mình oanh bạo. Nhưng thân thể Phong Vân Vô Ngân, dù sao cũng đã thập phần cường đại. Hơn nữa nắm giữ một ít chân long chi lực, cho nên có thể cường hành đem bổn nguyên long khí phục tùng cho mình. Biến thành chất dinh dưỡng tăng lên thân thể cùng lực lượng của mình. Xôn xao, xôn xao, xôn xao, không ngừng long huyết bị tinh luyện, chuyển hóa làm bổn nguyên long khí, tiến vào trong cơ thể Phong Vân Vô Ngân, như từng đợt sóng triều trường giang cọ rửa, cải tạo. Phong Vân Vô Ngân khoanh chân mà ngồi xuống, bảo tướng trang nghiêm, toàn thân thoải mái, hưởng thụ nói không hết lời. Cảm giác này, giống như với ban đầu ở ăn viên thịt tử, toàn thân thoải mái đến cùng cực rồi. Phong Vân Vô Ngân thân thể lực lượng, cũng liên tiếp kéo lên. Hơn nữa, bởi vì Phong Vân Vô Ngân cùng thần tượng vị diện, cũng hoặc có nhiều hoặc ít liên hệ, còn lấy được bảo châu tượng thần vị diện, bởi vì Phong Vân Vô Ngân mỗi lần gia tăng một tia long lực, sẽ làm gia tăng đồng dạng số lượng tượng lực, thập phần thần dị. Cứ như vậy, Phong Vân Vô Ngân khoanh chân đã ngồi suốt 5 giờ đồng hồ. Lực lượng quanh thân biến thành 300 vạn long lực cùng 300 vạn tượng lực. Nhưng Phong Vân Vô Ngân hấp thu còn xa xa không có chấm dứt. Hắn hiện tại mắt xem mũi, mũi nhìn tâm. Không chút sức mẻ, thôn hút mãnh liệt long huyết long trì, ở bên ngoài long môn, vô thường đại ca, đồ đệ của ngươi, sau khi tiến vào long trì trọn vẹn 5 giờ đồng hồ rồi. Không thể nào, hắn không phải tộc loại của chúng ta, nhưng tiềm lực rõ ràng lớn như vậy sao, trọn vẹn ngâm 5 giờ đồng hồ, còn không có đi ra, nhớ ngày đó, ta mới ngâm 6 giờ đồng hồ, đã không chịu nổi rồi. Đã bị bức bách đi ra, người đồ nhi kia, hiện tại còn kém 1 giờ đồng hồ, liền đánh vỡ ghi chép ta lúc đầu ngâm ở tại Long Trì. Chậc chậc, chẳng lẽ tiềm lực của hắn so với ta còn lớn hơn sao? Khủng Long chủ thần, mỉm cười nói ra, huyết vô thường hiện tại cũng vẻ mặt kinh ngạc. Không, Vô Ngân cũng không có ngâm Long Trì, hắn tựa hồ là dùng đặc thù phương pháp chính mình. Đối với bổn nguyên năng lượng bên trong long trì, tiến hành phân giải chuyển hóa, đem năng lượng không cách nào hấp thu, chuyển hóa làm năng lượng mình có thể hấp thu. Chậc chậc, thật sự là kỳ quái. Không phải đâu, vô thường huynh đệ, long trì, ẩn chứa chính là huyết dịch trí cao long thần đại nhân. Thuộc về trí cao năng lượng, có thể phân giải chuyển hóa loại năng lượng này. Quá, quá không hợp thói thường rồi nha. Huyết Long chủ thần, cũng là cảm giác không thể tưởng tượng nổi, điều này bản thân là không thể nào, nhưng có thể đồ nhi của ta, số mệnh thông thiên, hiện tại ngay cả ta đều nhìn không thấu hắn rồi. chúng ta cứ yên lặng theo dõi kỳ biến thôi. Huyết vô thường sắc mặt chuyển thành phấn khởi, sau đó gần như thì thào lẩm bẩm, nói ra, trên thực tế, ta rất muốn nhìn một chút, đồ nhi ta lực lượng, có thể đột phá cực hạn không? Đột phá cực hạn, khủng long chủ thần kinh ngạc nói. Vô thường đại ca, ngươi không phải đã chứng minh, thân thể lực lượng mạnh nhất, là một ức long sao? Chẳng lẽ đồ đệ của ngươi, có thể đem lực lượng đột phá đến trên một ức long? Ta xem lực lượng của hắn, đơn giản cũng mới mấy trăm vạn long mà thôi. Hiện tại phong vân vô ngân mang cho huyết vô thường bọn hắn rung động. Đồng dạng rung động, còn kể cả bản thân chí cao long thần nữa. Hảo tiểu tử, chí cao long thần hai mắt thả ra vầng sáng. Rõ ràng hắn đã thâu long chuyển phượng, đem lực lượng tộc của ta, chuyển hóa làm bổn nguyên lực lượng của bản thân. Tốt, tốt, tuy không cách nào đột phá cảnh giới, đạt được thần lực ân cần săn sóc, nhưng hắn đem bổn nguyên tộc của ta, chuyển hóa làm thân thể lực lượng, cùng là một con đường đi, bất quá lại có bất đồng. Vô thường là tộc người của ta, trực tiếp hấp thu bổn nguyên long huyết, biến thành lực lượng, mà tiểu tử này, trải qua một lần trung chuyển, một lần chuyển hóa, phương thức bất đồng, kết quả đồng dạng lại như nhau. Tên người hầu làn da màu vàng, chặn lại nói, chấm, thần, bằng không, chúng ta lập tức ngăn cản hắn. Hắn đây là đang trộm lấy bổn nguyên tinh hoa tộc của ta. Hắn không thể ngâm, nên thức thời lui ra ngoài. Có thể hắn hiện tại lại muốn ra loại biện pháp hạ lưu này. Dùng thủ đoạn hèn hạ, đến trộm lấy, thần, ta đề nghị khu trục hắn ra khỏi Long Trì. Ha ha ha, thủ đoạn hạ lưu. Ngươi sai rồi, hắn đây không phải thủ đoạn hạ lưu, mà là một loại công pháp vô cùng thần bí đáng sợ. Ngươi ngẫm lại, hắn có thể đem bổn nguyên chí cao năng lượng tộc của ta đều chuyển hóa làm năng lượng của mình, tối thiểu công pháp của hắn đều là chí cao công pháp. Long thần cười nói, hiện tại bổn tọa lại không muốn khu trục hắn, cứ để nhìn xem hắn đến cùng có thể có được bao nhiêu lực lượng. Hắn tại phương diện thuần lực lượng, có thể siêu việt hơn vô thường sao? Chờ mong a hát, vô thường một ức long lực, đã bị chứng minh thân thể lực lượng cực hạn. Tiểu tử này, có thể siêu việt vô thường sao? Thần, đây là chuyện tuyệt đối không thể nào. Ta xem hắn cùng khủng long chủ thần, đều không thể vượt qua được đâu. Ngay tại bên ngoài long môn, người người mồm tám lưỡi mà thảo luận. Phong vân vô ngân hai tay không nghe thấy sự tình bên ngoài. Yên tĩnh thúc giục thiên địa bá khí bí quyết, đem một cổ long huyết, luyện hóa thành bổn mạng long khí chính mình, lại thu nạp tiến vào thân thể, tăng cường khí lực cùng lực lượng. Trọn vẹn 10 giờ trôi qua, thời gian này đã vượt qua thời gian lúc trước huyết vô thường ngâm ở bên trong long trì. Đương nhiên, phong vân vô ngân cũng không phải ngâm trong long trì. Hắn chẳng qua là đang chuyển hóa mà thôi, thật muốn để cho hắn đi ngâm, vài phút hắn đều không chống nổi được. 10 giờ đồng hồ sau, thân thể lực lượng phong vân vô ngân, đã đạt tới 500 vạn long lực, nương theo 500 vạn tượng lực, cũng không phải là chuyện đùa, nhưng phong vân vô ngân còn ngại không đủ, tiếp tục hấp thu nữa. Điên cuồng hấp thu, tham lam hấp thu, thời gian liền một ngày đi qua. Phong vân vô ngân hoàn toàn đắm chìm tại ở bên trong thế giới của mình. Khoanh chân lơ lửng, căn bản cũng đều không có di động qua, mà phong vân vô ngân bản thân lực lượng cơ thể, đã đạt tới 3.000 vạn long lực, nương theo 3.000 vạn tượng lực, lấy được kết quả làm cho người khó mà tin được rồi. Phong vân vô ngân thể chất, cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn nội thị. Cốt cách hắn hiện ra đến màu ngọc lưu ly xanh biếc sáng bóng. Nội tạng hắn, biến thành nguyên một đám ngôi sao như vũ trụ thế giới. Phát ra văn minh, máu của hắn, cũng loáng thoáng có màu ngọc lưu ly xanh biếc màu. Da thịt của hắn, càng thêm có màu ngọc lưu ly xanh biếc hào quang. Màu ngọc lưu ly xanh biếc, đại biểu nhan sắc chủ thần. Tại trong vũ trụ, màu ngọc lưu ly xanh biếc là nhan sắc phi thường tôn quý. Chỉ có chủ thần, mới xứng có được loại nhan sắc này. Mà bây giờ, phong vân vô ngân cả người, bắt đầu hướng màu ngọc lưu ly xanh biếc tiến hóa. Điều này biểu thị, thân thể Phong Vân Vô Ngân, đem chậm rãi lột xác làm chủ thần thân thể rồi. Có thể kỳ quái chính là, cảnh giới Phong Vân Vô Ngân, vẫn như cũ là dừng lại tại thượng vị thần cảnh giới. Không có một chút tiến bộ nào, cảnh giới thượng vị thần, thân thể chủ thần, điều này tại trong toàn bộ vũ trụ, thập phần hiếm thấy rồi. Lại qua đi một tháng, lúc này, thân thể lực lượng của Phong Vân Vô Ngân, đã đạt tới 9.000 vạn long lực, 9.000 vạn tượng lực, đơn thuần theo long lực mà nói. Phong Vân Vô Ngân còn không có đạt đến mức tận cùng một ước long lực. Nhưng Phong Vân Vô Ngân có được tượng lực, tổng hợp lực lượng, trên thực tế đã vượt qua một ước chân long chi lực. Đạt đến một cái trình độ trước nay chưa có, mà ngay cả huyết vô thường đều không thể bằng được, mà thân thể Phong Vân Vô Ngân, đã triệt để chuyển hóa thành màu ngọc lưu ly xanh biếc. Mỗi một tế bào quanh thân, đều là màu ngọc lưu ly xanh biếc. Hào quang vạn trượng, tôn quý vô cùng, chủ thần chi thân thể, rốt cục rèn luyện thành công. Tại bên ngoài Long Môn, Vô Ngân đã tại bên trong Long Trì, tu hành mấy tháng, điều này thật bất khả tư nghị. Huyết vô thường đều khiếp sợ đến tột đỉnh. Như vậy, hiện tại lực lượng Vô Ngân, đạt đến bao nhiêu, phải chăng đã vượt qua một ước chân long chi lực, chẳng những huyết vô thường khiếp sợ đến ngẩn người. Thượng diện trí cao long thần cũng hoàn toàn bó tay rồi. Chủ thần chi thân thể. Tiểu tử này mơ hồ tôi luyện ra chủ thần chi thân thể. Chủ thần chi thân thể. Không tại trong ngũ hành. Lên trời xuống đất, không gì làm không được. Đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, vạn độc bất nhiễm, chư pháp không phá. Hắn rõ ràng cứ thế mà ở dưới tình huống cảnh giới dẫm chân tại chỗ. Đem thân thể rèn luyện làm chủ thần chi thân thể, hơn nữa lực lượng đạt tới 9.000 vạn chân long chi lực. Vượt qua khủng long chủ thần, cùng tiếp cận vô thường, long thần miệng đều mở lớn đến mức không thể khép lại được. Không, không đúng, hắn thực tế lực lượng, vượt qua vô thường, bởi vì hắn mỗi lần gia tăng một tia long lực, là có tượng lực diễn sinh, cái kia chính là nói, một ước 8.000 vạn lực lượng. Nhưng cái gì chủ thần, tại loại cuồng bạo lực lượng này, đều phải tử vong a hát. Hắn rõ ràng đem chính mình tu luyện thành một hung khí hình người. Thật sự là biến thái. Chí cao long thần, cũng nhịn không được xưng hô Phong Vân Vô Ngân là tên biến thái. Còn tên người hầu làn da màu vàng, dọa đến nỗi ngay cả lời nói cũng không dám nói ra rồi. Thời gian lại qua đi 10 ngày sau, Phong Vân Vô Ngân chủ thần chi thân thể, càng thêm chắc chắn, vững chắc, hơn nữa, thuần lực lượng cũng đạt tới một ước long lực, diễn sinh một ước thượng lực, vô địch thiên hạ, mà khi lực lượng Phong Vân Vô Ngân, đạt tới một ước long lực, quả nhiên chính là sinh ra bình cảnh, thân thể không cách nào hấp thu long khí nữa, tăng cường lực lượng của mình, hiện tại. Lực lượng Phong Vân Vô Ngân thật giống một cái hồ tràn đầy hồ nước. Hơi chút rót vào, muốn bạo tạc nổ tung. Không thể lại tham lam hấp thu. Có chừng có mực, thấy tốt thì lấy rồi. Sau đó Phong Vân Vô Ngân trực tiếp đứng lên. Liền xuất hiện một cổ khí phách phóng lên trời. Toàn thân màu ngọc lưu ly xanh biếc. Chủ thần chi thân thể. Giống như ánh mặt trời vạn trượng. Phủ chiếu muôn đời vậy. Phong Vân Vô Ngân cảm thấy mỹ mãn, sau đó thu pha toái chi tâm lại. Hắn thầm nghĩ, hiện tại bản thể lực lượng ta, không ai bì nổi, chủ thần phân thân lại có 5.000 vạn long lực. Từ nay về sau, lên trời xuống đất, không có chỗ nào, là ta không đi được nữa rồi. Cách chương.